Ma Ngân, chương 1134, dưới trướng của ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi tới đây ý của bọn họ là ném ngươi ra ngoài. Bởi vì bọn họ không muốn thêm một miệng ăn hại. Hiện tại thì sao? Ta muốn kéo ngươi nhập bọn. Tiêu Hoàng cùng nói gọn gàng dứt khoát. Bởi vì Tiêu Hoàng rất rõ ràng. Tên dâu ria xồm xoàm trước mắt này. Rốt cuộc có giá trị bao nhiêu? Cùng nổi danh với Áo Thác, chẳng bao lâu sau cũng là nhân vật cấp quốc bảo. Kéo ta nhập bọn, không sợ ta có cơ hội sẽ bày ra một lần hành động ám sát ngươi sao? Ai nhĩ phu bày ra một bộ miệng lười nói đùa, cứ tùy tiện là được. Muốn ám sát người của ta chỗ nào cũng có, không kém gì ngươi đâu. Tiêu Hoàng cũng cười cười đáp lại, ta đầy được lợi gì? Ai nhĩ phu hỏi tiếp, sẽ không bị ném ra. Tiêu Hoàng nói thẳng thừng, tốt, đồng ý giao dịch, tuy nhiên, trước tiên là nói trước, đừng hy vọng ta nghe theo những tên thiếu tế bào kia. Ai nhĩ phu liếc mắt nhìn Tiêu Hoàng một cái, cười cười nói, một lần nói chuyện này, hắn đã làm ra một lần lựa chọn trọng đại trong đời. Làm bạn với Tiêu Hoàng, vào dưới trướng của ma, tuy rằng Tiêu Hoàng có đủ loại không phải. Nhưng là người thanh tỉnh đều có thể nhìn ra được, Tiêu Hoàng mới là tên đáng để tin cậy. Điều này đương nhiên, Tiêu Hoàng nói xong, liền đánh tay với Ai Nhĩ Phu. Đó cũng là chính thức tuyên bố, một hồng y chủ soái cấp quốc bảo, với một loại phương thức hí kịch gia nhập dưới trướng của Tiêu Hoàng. Khi Tiêu Hoàng và Ai Nhĩ Phu ra khỏi phòng, Cát Lạc đứng ở cửa, nhìn thấy Tiêu Hoàng mang theo Ai Nhĩ Phu đi ra. Trong lòng hơi buông lỏng, không có giết là tốt rồi. Quản hắn về sau xử trí như thế nào chứ? Từ nay về sau, gọi hắn là Hồ Ly, chính là hạm viên mới của chúng ta. Tiêu Hoàng chỉ Ai Nhĩ Phu, lên tiếng nói, Hồ Ly, hạm viên mới, xem tuổi hắn cũng không nhỏ, cấp bậc ngự lực cũng không cao, có thể làm gì chứ? Cát Lạc có chút nghi hoặc nói, có tay có chân làm gì không được. Tạm thời hắn là trợ thủ của ta. Tiêu Hoàng thuận miệng đáp lại một câu. Sau đó liền đi vào trong phòng chữ vật ngập mùi mốc meo. Tìm một bộ áo liền quần cho Ai Nhĩ Phu. Một cái mặt nạ bạc. Một bộ quần áo rách tung tóe. Tạm thời mặc đỡ. Chút nữa mua một ít rồi thay. Tiêu Hoàng ném các thứ cho Ai Nhĩ Phu. Vô cùng tùy ý nói. Tiếp theo sau, đám người Cát Lạc, A Phúc thu thập toàn bộ các thứ quý báu trong cổ đức hào. Rồi rời cổ đức hào. Tìm kiếm chỗ ngủ lại tạm thời. Đồng thời chuẩn bị đến cửa hàng Ma Văn ở gần đó. Mua sắm một phen. Mà Tiêu Hoàng việc cấp bách cần phải mua sắm chính là chế tạo Ma Văn tăng mạnh tín hiệu. Có thể làm cho tín hiệu của Ma Văn hỗ tương di chuyển có thể phát đi xa hơn. Ngoài ra là mua sắm một ít vật tư cần thiết. Cùng với chế định kế hoạch kế tiếp. Tuy nhiên, có được nhân vật Ai Nhĩ Phu cấp số này, hết thảy cũng trở nên dễ dàng hơn một ít. Ngay lúc đám người Tiêu Hoàng ở dưới dẫn dắt của Cát Lạc đi dạo ở Hải Nạp thị khổng lồ mà hỗn loạn, ở vào khu hợp giang nơi khách sạn sang quý san sát của Hải Nạp thị này. Phía trên đầu đường, các loại ma văn xe tăng, ma văn xe thiết giáp tùy ý có thể thấy được. Trên cơ bản đều là nơi tụ tập lão đại của các thế lực lớn. Giờ khắc này, ở khu trung tâm hợp giang thị, trong một biệt thự xa hoa, một gã nam nhân qua tuổi 30, đang ngả nửa người ngồi trên ghế kim loại vô cùng hoa lệ. Hai chân nhàn nhã đặt ở trên bàn giấy, phía trên đầu chọc bóng lưỡng, cùng với quanh thân hắn đầy các loại hình xăm khủng bố. Tỉ như tử thần, ma quỷ cùng với khô lâu. Trên mặt lại tràn ngập lệ khí. Hắn đúng là nhân vật số 2 của đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử. Tên là Sâm Trọng Lâm. Mà đoàn hải tặc Hồng Mạo Tử coi như là thế lực nổi bật trong khu vực hỗn loạn này. Trưởng quản 6 chiếc ma văn chiến hạm lớn có nhỏ có. Ma văn vận tải hạm mấy chục chiếc. Thành viên thuộc hạ mười mấy vạn người. Gần như tương đương với một quân đoàn. Bất kể ở biên cảnh thượng bang chân nghĩa quốc. Hay là chư quốc phía Tây Nam Tân Bối Ba Liên Hợp Thể. Đều có danh tiếng rất lớn. Bằng không người không có chỗ dựa quân đội.